Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 337, Tân Khách Lâm Môn, canh 4 cầu đặt mua. Cao Chí Vân phó hiệu trưởng lúc này cũng là cảm khái vạn phần. Hắn vốn là thượng kinh người Cao gia. Bây giờ, thượng kinh Cao gia đã không tồn tại. Cả tộc cả nhà tất cả đều lang đang vào tù. Chính là ở bên ngoài nhậm chức. Cũng tận đều gặp liên lụy, nhao nhao bị áp giải hồi kinh. Trước mắt toàn bộ Cao gia cũng chỉ còn lại có chính mình một nhà này cá lọt lưới mà thôi. Nếu như không phải Tà Tiểu Đa đi nhà mình nhìn thoáng qua phong thủy, nhìn một chút cùng nhau tương trợ phá cục chi pháp, như vậy hiện tại chính mình sẽ như thế nào, coi như không biết như thế nào. Nam bộ trưởng lệnh cưỡng chế ta Cao Chí Vân một chi, trong vòng 100 năm, trở về không được thượng kinh. Cao phó hiệu trưởng nói. Bất quá, ta cũng đã dự định tốt. Đời này liền đều lưu tại Thủy Thành. Ta tận hết khả năng lấy công chuộc tội. Tận lực đền bù một chút. Về sau, trừ tế tổ, Cao mộ cũng không muốn lại trở lại thượng kinh. Cao Chí Vân ngôn từ ở giữa hay là thổn thức không? Thôi, thượng kinh là một cái địa phương rất kỳ quái. Làm Viêm Võ Đế quốc quyền lực hạch tâm, bản thân liền tồn tại một loại đặc dị không khí, đó là một loại mê thất bản thân, quên mất sơ tâm ma lực. Thượng kinh rất nhiều gia tộc, rất nhiều thế lực, cái sau nối tiếp cái trước, dẫm lên vết xe đổ. Rất nhiều lẫn nhau hai nhà sơ sơ quan hệ rất tốt công huân gia tộc, một đời xuống tới, dần dần trở nên lạnh nhạt, biến thành cạnh tranh quan hệ. Tiến tới dùng bất cứ thủ đoạn nào nhằm vào lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, đây chính là quyền lực ma lực. Quyền lực có thể tại trong vô thanh vô tức, đem một cái gia tộc ăn mòn thủng 100.000 lỗ. Tại nhiều khi, căn bản chính là bị động bị người hoặc là bị một cỗ đại thế. Đẩy đi lên phía trước, nửa điểm không do mình. Rất đáng sợ, nhưng cũng rất mê người. Khiến cho người say mê, đến mức yêu thích không buông tay. Cho nên, loại này quyền thế trung tâm, ta không muốn lại trở về. Cao Chí Vân rất là trầm trọng nói. Ta sợ, ta sau khi trở về, ta như cũ sẽ biến, dẫm lên vết xe đổ. Những cái kia đã tại Tiềm Long tập huấn Cao gia tử đệ. Trước đó quyết định như cũ sẽ không thay đổi. Chỉ chờ bọn hắn tập huấn hoàn tất, liền từ nơi này đi đến chiến trường. Cao Chí Vân cùng thê tử nhìn nhau. Đều là nhìn thấy trong mắt đối phương thở dài. 300 tử đệ, lần này đi chiến trường. 10 năm sau, có thể sống sót, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 50 người. Nhưng là, bọn hắn lại là nhất định phải đi. Cao gia tổ trạch đã một khi bị tiêu diệt. Tổ tiên đã từng vinh quang. Có hay không còn có thể truyền thừa xuống. Phải nhờ vào lấy những người này. Dù là ở trên chiến trường chết sạch. Chết hết, nhưng cũng không có bôi nhọ Cao thị đem cửa 4 chữ này. Sau một lát, thành phó hiệu trưởng cũng tới. Toàn thân sát khí vẫn chưa tán. Thành phó hiệu trưởng, xem ra, ngươi cái này lại đi hầu hạ cái kia mấy con rắn rồi. Cao phó hiệu trưởng lặng lẽ cười nói. Thành phó hiệu trưởng thon gầy mà bởi vì tràn đầy vết thương mà trở nên trên gương mặt dữ tợn. Lộ ra một tia âm hàn cười. Đương nhiên. Ta không chết, bọn hắn một cái cũng không thể chết. Bực này luyện ngục, ta muốn cả cuộc đời này. Lâu dài rông dài, ta để bọn hắn trường sinh bất tử. Nhưng là chính ta cũng muốn bảo trọng. Nếu không, ta chỗ nào có thể bồi đến bọn hắn mấy cái lâu dài. Trong thanh âm thâm trầm oán độc chi ý, để nghe được người đều là sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Không rét mà run. Nhưng nghĩ đến mấy người kia làm ra sự tình, nhưng lại cảm thấy, cho dù là tàn khốc nữa gấp 10 lần hình phạt, cũng là trừng phạt đúng tội, khó thường ngày xưa tội lỗi. Lưu phó hiệu trưởng ngồi lên xe lăn, bị thân là Tiềm Long Cao võ tài chính chỗ chủ nhiệm thê tử đầy tới. Hai vợ chồng này đều là một mặt ấm áp dáng tươi cười. Tả Tiểu Đa nhìn xem Lưu phó hiệu trưởng phu nhân, lại nghĩ tới Thạch nãi nãi dáng vẻ. Nhịn không được trong lòng thở dài. Lưu phó hiệu trưởng thê tử. Nhìn khoảng 30 người. Dung mạo tú lệ. Dịu dàng động lòng người. nhưng làm người đồng lứa Thạch Nãi Nãi lại là tóc bạc da mồi, đầy mặt tang thương. Lúc trước, Vu Giai Nhân tuyệt sắc dung mạo, thế nhưng là có 102 tiềm long cao võ, nhất thời nhịn không được trong lòng chua xót. Trên đời này không như ý sự tình, quả nhiên là 89 phần 10. Sau đó lại có Triển phó hiệu trưởng đi vào, Tả Tiểu Đa cười hì hì pha trà, bận trước bận sau, xung làm một cái xứng trước phục vụ viên, lễ phép chu toàn, nhu thuận đáng yêu, mang trên mặt thuần phác trung thực, đôn hậu ngượng ngùng xấu hổ dáng tươi cười. Mấy vị này hiệu trưởng, dĩ vãng cùng Tả Tiểu Đa tiếp xúc đến cũng không nhiều. Giờ phút này khoảng cách gần ấn tượng đầu tiên, thật đúng là thật tốt. Phó hiệu trưởng bọn họ từng cái nhìn trong mắt vẻ tán thưởng không dứt. Tất cả mọi người cảm thấy, người học sinh này, chân chính không tệ, mi thanh mục tú, nhu thuận hiểu chuyện, xem xét chính là một cái hảo hài tử. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh cũng còn không đến, cũng không ai vạch trần con hàng này chân diện mục, cho phép hắn thỏa thích diễn dịch. Nếu là hiểu rõ nhất hắn Tần Phương Dương ở chỗ này, tự nhiên là sẽ biết con hàng này khẳng định lại kìm nén một bao tâm nhãn, chuẩn bị vớt tiện nghi. Tả Tiểu Đa bận trước bận sau, ân cần chu đáo, càng thêm từ đầu đến cuối vẻ mặt tươi cười. Nước trà mãi mãi cũng là châm đến tràn đầy, uống một ngụm liên tiếp lấy nối liền, kính cẩn ở một bên hầu hạ, nghe đám hiệu trưởng bọn họ nói chuyện phiếm. Mặc dù là trong lòng có chính mình tính toán, nhưng là Tả Tiểu Đa nghe đám hiệu trưởng bọn họ nói chuyện phiếm, vẫn như cũ là phi thường dụng tâm. Những người này, mỗi người đều là lão giang hồ, lời nói cử chỉ, không khỏi là vừa đúng. Cho dù là nói đùa, cũng là tràn đầy học vấn, tuyệt sẽ không như người trẻ tuổi đồng dạng nói chuyện không nhẹ không nặng. Toàn bộ nói chuyện không khí, từ đầu đến cuối khống chế tại một loại phi thường hài hòa, phi thường thoải mái không khí phía dưới. Loại không khí này, để mỗi người đều rất hài lòng. Tuyệt sẽ không có bất kỳ một người cảm thấy mình chịu vắng vẻ. Có người nói chuyện thiếu đi vài câu, liền lập tức sẽ có chủ đề tìm tới hắn, lấy hắn làm trung tâm trò chuyện một hồi, sau đó không để lại dấu vết chuyển di, đổi thành kế tiếp trung tâm. Tả Tiểu Đa chỉ là nghe, cũng không từng tham dự, như cũ cảm giác thật thoải mái. Hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ dối trá, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được xấu hổ. Từ đầu đến cuối đều rất hòa hài. Đúng vậy, chính là rất hòa hài. Mỗi người đối thoại đều là xe nhẹ đường quen. Tả Tiểu Đa nhịn không được trong lòng cảm thán. Đây chính là lịch duyệt. Đây chính là đạo lý đối nhân xử thế a. Chính mình cần bao lâu tích lũy mới có thể như bọn hắn như vậy, ở bất kỳ trường hợp nào đều biểu hiện thành thạo điêu luyện đâu. Chỉ là tốt như vậy hay là không tốt đâu. 5:40, Tả Tiểu Đa tìm lý do nói lên nhà vệ sinh, lên lầu thẳng tiến vào Diệt Không Tháp. Gặp Tần Phương Dương này sẽ đã tu luyện được đã qua một đoạn thời gian. Tại Diệt Không Tháp cái này không gian kỳ dị bên trong, Tần Phương Dương một hơi ăn 50 cân vương thú thịt. Như vậy mênh mông linh khí cung cấp, khiến cho đến đem hắn tu vi từ ngự thần sơ kỳ một đường tấn thăng đến ngự thần trung kỳ. Nhưng thịt tinh thú, cho dù là vương cấp thịt tinh thú, đời này đối với hắn hiệu năng cũng chỉ tới mới thôi. Chính như hắn nói, sau này liền xem như ăn 10.000 cân vương cấp thịt yêu thú, cũng là nửa điểm tác dụng khiếm phụng, cũng chỉ còn lại có no bụng một đường. Nhưng lần này, như cũ để hắn đem tự thân tu vi đẩy vào một bước dài. Nhìn thấy Tần Phương Dương đi ra, Cao phó hiệu trưởng, Thành phó hiệu trưởng bọn người đều là lập tức đứng lên. Vừa rồi chợt có sở ngộ, khống chế không nổi sóng linh khí, cho nên tu luyện một chút, thất lễ. Tần Phương Dương đi lên chính là một trận xin lỗi, thái độ rất là thành khẩn. Đám người nói liên tục không cần phải khách khí, lại tới đây tựa như về đến nhà một dạng, vây quanh Tần Phương Dương tọa hạ. Mọi người lại lần nữa nói chuyện phiếm đứng lên, trò chuyện so với trước đó còn muốn càng thêm khí thế ngất trời. Tần Phương Dương ở vào chúng tinh phủ nguyệt vị trí, lại biểu hiện là không kiêu ngạo, không tự ti, ứng đối tự nhiên, ung dung không vội, ăn nói ở giữa cũng là đem mỗi người đều mang tới bầu không khí hòa hợp tới cực điểm. 6 giờ, Lý Thành Long tan học trở về, tiết mục áp chảo rốt cục kéo ra. Hạng Cuồng Nhân, Văn Hành Thiên, Diệp Trường Thanh, ba vị này Tiềm Long đại lão cùng nhau vào cửa, lại là tốt một trận hàn huyên. Thấy Tả Tiểu Đa bắp chân đều tê, vậy đơn giản chính là lẫn nhau muốn đem lẫn nhau trực tiếp thổi tới bầu trời. Thậm chí, ngay cả Tả Tiểu Đa đều nhìn ra được, Văn Hành Thiên hôm nay mặc cái kia một thân, hiển thị rõ trang trọng, so với Tần Phương Dương mặc còn coi trọng hơn. Diệp Trường Thanh càng là một thân trang phục chính thức, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tuân tuân nho nhã, loại kia văn nhân nho tướng khí chất quả thực là biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Để cho người ta xem xét, liền từ trong lòng thản nhiên dâng lên một loại, Diệp hiệu trưởng người này coi như không tệ, nói chung chính là loại này cảm nhận. Hạng Sung cùng Hạng Băng Lý Thành, tính cả Tả Tiểu Đa cùng một chỗ, cái này bốn cái tiểu bối tự nhiên mà vậy trở thành quang vinh đĩa tay. Ân, chuyên môn là yến hội rửa chén đĩa, rót rượu, châm trà gã sai vặt. Nhìn ra được, Hạng Sung cùng Hạng Băng đều có chút khẩn trương. Lấy Hạng Cuồng Nhân lời nói chính là, chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mấy tên tiểu bối các ngươi còn muốn lên bàn ăn cơm. Chịu để bọn hắn hầu hạ chính là các ngươi số phận. Từ câu nói này liền có thể nhìn ra được, lão gia hỏa này là một cái lão phong kiến. Cao phu nhân cùng Lưu phu nhân đi phòng bếp, cùng Thạch nãi nãi sửa trị đồ ăn. Bàn tròn lớn mặt bàn, ấm mang lên, bốn bề mười mấy tấm cái ghế an trí đến tề tề chỉnh chỉnh. Diệp Trường Thanh việc nhân đức không nhường ai làm chủ bồi, mà Tần Phương Dương đương nhiên là chủ khách. Cao phó hiệu trưởng sắp rời đi Tiềm Long tiền nhiệm, cho nên liền ngồi vào phó chủ tân vị trí. Sau đó là Hạng Cuồng Nhân làm phó chủ bồi. Văn Hành Thiên sát bên Tần Phương Dương ngồi tại khục ba bồi vị trí. Ân, Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long trước sau hai vị kế nhiệm chủ nhiệm lớp cùng một chỗ, chính cả thuận tiện giao lưu. Thành phó hiệu trưởng bốn bồi, Lưu phó hiệu trưởng đợi còn lại thuận vị ngồi. Thức ăn như nước chảy đi lên, mùi rượu bốn phía, đám người cùng nhau ngồi vào vị trí, vẫn là ngồi ngay ngắn nói chuyện phiếm, cười nói yến yến, một mực đến cái thứ sáu đồ ăn bưng lên bàn. Diệp Trường Thanh lúc này mới cười ha ha một tiếng, mời Tần Phương Dương động đũa. Tần Phương Dương mỉm cười đáp ứng, trên mặt mặc dù vẫn như cũ là bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại cũng là cảm thấy, giống như vinh yên. Đây đã là bàn ăn trí cao lễ nghi, chính thức ăn uống trường hợp, bình thường một cái đồ ăn, hai cái đồ ăn, ba cái đồ ăn đều bất động. Một cái đồ ăn quá cô, hai cái đồ ăn quá ít, ba cái đồ ăn chính là chuyên môn tế tự, xưng là thần tiên đồ ăn, chỉ cần bốn cái đồ ăn dâng đủ, mới có thể động đũa. Cũng chính là cái gọi là cùng vui, chờ đến năm cái món ăn thời điểm, bởi vì hiện lên số lẻ, không có khả năng động thứ nhất đũa, nhưng đợi đến 6 cái đồ ăn, lại là chân chính coi trọng, cộng đồng bắt đầu ăn, huynh đệ cùng một chỗ thuận, sau đó liền uống rượu. Đầu tiên Diệp Trường Thanh dồn hoan nghênh từ, đám người cùng uống một chén, đồ ăn bên trên cái thứ 7, Hạng Cuồng Nhân đọc lời chào mừng, lại uống một chén, đồ ăn bên trên cái thứ 8, Tần Phương Dương đáp lễ một chén. Đồ ăn lên tới 10 cái, Văn Hành Thiên chuyên lĩnh một chén, 11 cái đồ ăn, mấy vị phó hiệu trưởng riêng phần mình mang một chén, trên bàn liền có 16 cái đồ ăn, bếp sau tạm thời đình công, tất cả thức ăn đều cắt gọn chờ lấy vào nồi. Đây là vòng thứ nhất đồ ăn, như vậy long trọng yến hội, đồ ăn nhưng là muốn bên trên đầy ba vầng, trên bàn rượu bầu không khí càng ngày càng gặp nhiệt liệt. Nhưng tạm thời còn cực hạn tại giang hồ kỳ văn dị sự, hoặc là quân lữ hồi ức các loại. Đây là đang tìm mọi người, tất cả mọi người ở giữa cộng đồng chủ đề. Lại qua thật lâu đằng sau, tại một trận cười ha ha sau khi, Diệp Trường Thanh đem chủ đề dẫn tới học sinh trên thân. Không thể không nói, Lần trước Long Hổ bảng thi đấu kết quả, để cho chúng ta tất cả đều đại xuất ngoài ý muốn. Phượng Hoàng Thành cấp 2, lực lượng mới xuất hiện, cường thế giết ra, nhất chi độc tú, khiến cho đến thiên hạ chấn động, lau mắt mà nhìn. Nhưng chờ chúng ta thực sự hiểu rõ đến Phượng Hoàng Thành giáo viên cấp 2 bọn họ đằng sau. Đối với kết quả như vậy, chỉ có bội phục, lại không ngạc nhiên. Bởi vì, nếu là như vậy dốc hết tâm can lịch huyết giáo dẫn xuất tới học sinh. Nếu là còn không thể có tiền đồ, đó mới là ngoài ý muốn. Tần lão sư, còn có Phượng Hoàng Thành cấp 2 các vị lão sư, chư vị vất vả, Diệp Trường Thanh thổn thức lấy. Giơ ly rượu lên, nếu là đại lục tất cả giáo sư, đều có thể như Phượng Hoàng Thành cấp 2 đồng dạng, chỉ là vu minh, cần gì tiếc nuối, nhất là, Hà Viên Nguyệt lão hiệu trưởng, đạo lý thiên hạ, muôn đời gương tốt, đáng giá tất cả chúng ta, tất cả làm thầy người người, tôn kính. Tần Phương Dương thần sắc giật mình lo lắng một chút, trong mắt lóe lên một tia đến cực điểm đau xót, bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long đều là có chút không hiểu. Diệp Trường Thanh rõ ràng là biết Tần Phương Dương chuyện cũ. Giờ phút này cố ý nhắc lên, lại là làm cái gì? Diệp hiệu trưởng cũng không phải cố ý bóc người vết sẹo cái chủng loại kia người. Như vậy hắn giờ phút này cố ý nhắc lên lão hiệu trưởng. Nhưng lại là dụng ý gì? Cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử cùng đặt mua. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.